Chương 409, ác đấu. Chương 409, ác đấu tặng phiếu đề cử gia nhập bookmark chương tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Tinh tế thượng tướng nguyên tố tinh linh vương trọng sinh, tu tiên đau đầu mỗi một ngày thiếu manh chủ, cổ xuyên nay điên tính tốt, ngọt ngào lời đồn làng giải trí, soát mặt giới thời thượng, thượng tiên vợ con lười rùa xuyên sách vu hương hương, trên mặt mãi mãi cũng treo một bộ rụt rụt dè dè bộ dáng, làm người thương yêu yêu. Nhưng là, giờ này khắc này, nàng lại phảng phất hóa thân thành một đầu liệp báo, thân hình như điện, động tác mau lẹ, trong khoảnh khắc liền đến Lâm Phong phụ cận. Nàng một đôi tuyết bạch non mịn tay nhỏ thượng diện, 10 cái dài mà nhọn duệ móng tay, tựa như là một thanh đem sắc bén dao găm, lóe ra làm người sợ run quan mang. Ở giữa không trung xẹt qua quỷ dị đường vòng cung, sắc bén đâm về Lâm Phong vị trí hiểm yếu, tàn nhẫn vô song nàng thân pháp chi cấp tốc, đúng là không chút nào kém cỏi hơn Lâm Phong bạch nhãn bắt quái lĩnh vực. Lâm Phong trong lòng lẫm nhiên, không dám khinh địch. Hắn hai con ngươi biến ảo, lục đạo gợn sóng nổi lên. Huyết con mắt màu đỏ bên trong khảm nạm lấy một khỏa hắc sắc câu ngọc. Trung ương, một bức thái cực bát quái đồ án nở rộ quang huy, chính là hỏa ảnh thế giới tam đại nhãn thuật một trong bạch nhãn ở phát huy ở thái cực luân hồi xạ dị gẳng nổi lên trong tích tắc, vu hương hương động tác rơi ở trong mắt Lâm Phong, lập tức liền chậm dần rất nhiều lần. Cái loại cảm giác này, tựa như là điện ảnh bị chậm dần, mỗi một chiêu mỗi một thức đều nhìn rõ ràng, rõ ràng. Vành đắc ý tại thái cực luân hồi xạ dị gẳng cường đại vô cùng nhãn lực, Lâm Phong có thể trong nháy mắt khám phá vu hương hương sát chiêu, đồng thời sớm dự phán đến công kích phương hướng cùng chiêu tiếp theo hướng. Vì vậy, Lâm Phong trực tiếp thi xuất nặng tay, lấy thổ độn chi thuật cường hóa tay phải, nắm chắc thành quyền, hung hăng đánh tới hướng vu hương hương tinh tế tuyết bạch tay nhỏ. A vu hương hương một tiếng kinh hô, vội vàng bước ra nhanh lùi lại. Như thế, vừa rồi hiểm mà hiểm né qua Lâm Phong nhất kích. Nhưng là, lại đã sợ đến nàng hoa dung thất sắc, không có ngay từ đầu thong dong cùng chấn định. Ánh mắt ngươi vu hương hương lực quan sát rất nhạy cảm, lập tức liền phát hiện Lâm Phong hai con ngươi dị dạng, kinh ngạc nói. Như ngươi suy nghĩ, ta là một tên dị năng giả. Ta tất cả năng lực, cơ hồ cũng là nguồn gốc từ một đôi mắt này. Lâm Phong lạnh lùng nói ra. Chẳng lẽ ngươi vợ ơ y mà có thể khám phá ta chiêu số hay sao? Không phải vậy lời nói. Vì sao có thể trong nháy mắt đánh giá ra ta công kích phương hướng, đồng thời triển khai bén nhọn như vậy phản kích? Vu Hương Hương thì thào nói ra. Vu Hương Hương trong lòng chấn động không gì sánh nổi, phải biết, nàng bản thân lì hệ nở là một tên ngũ tinh võ giả, vũ kỹ cao cường, thân pháp mau lẹ, bình thường dị năng giả căn bản là cầm nàng không có cách nào. Huống chi, nàng mới vừa rồi còn nuốt ăn mau lẹ lẹ thẻ. Có thể đưa nàng thân pháp tốc độ trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tới cùng thất tinh võ giả cùng so sánh trình độ dựa theo nàng nguyên lai tưởng tượng, ỷ vào chính mình cường đại vũ kỹ, lại lấy mau lẹ lẹ thẻ tăng nhanh thân pháp tốc độ, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất đem Lâm Phong cầm xuống, hoàn thành nhiệm vụ, cao chạy xa bay. Dù sao, nàng đối với 11 ván cục vẫn là cực kỳ kiên kỵ. Không thể không có thì ra lớn cho rằng, mình tại nơi này náo ra động tĩnh lớn như vậy. Bọn họ còn hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng là, nhường cho Hương Hương tuyệt đối không ngờ rằng là, Lâm Phong năng lực vậy mà như thế quỷ dị. Đối mặt với nàng cao siêu vũ kỹ cùng tấn mãnh vô luân thân pháp tốc độ, Lâm Phong chẳng những thoải mái toàn bộ tiếp đó, thậm chí còn vẫn còn dư lực, triển khai sắc bén phản kích, kém chút đưa nàng nhất kích đánh thành trọng thương ha ha. Nói câu không chút khách khí lời nói, ngươi sở hữu chiêu số, tất cả năng lực, ở ta đôi mắt này trước mặt đều muốn không chỗ che thân. Lâm Phong dày đặc nói ra. Ta phi thường cảm tạ ngươi, hôm nay đặc địa chạy tới nơi này đến nhận lãnh cái chết. Nếu không lời nói, ta cũng không biết đi chỗ nào tìm ngươi. Thổi tiếp tục thổi vu hương hương trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Lao nương ta ngang dọc hoa hạ quốc nhiều năm như vậy, không biết bị 11 ván cục thành viên truy sát bao nhiêu lần, gặp được không biết bao nhiêu năng lực quỷ dị dị năng giả cẩm tú vui mừng. Nhưng là, bọn họ ai cũng bắt ta không có cách nào. Chỉ bằng ngươi dạng này một thằng nhãi con, muốn cầm xuống ta, nằm mơ ít nói lời vô ích, nạp mạng đi đi, lao yêu bà Lâm Phong nghiêm nghị quát. Vu Hương Hương chú nhan hữu thuật. Tuy nhiên từ bên ngoài nhìn vào đứng lên tựa như là một 15-16 tuổi thẹn thùng thiếu nữ, nhưng tuổi thật chỉ sợ đã sớm 5-60 tuổi. Vì vậy, Lâm Phong gọi nàng lao yêu bà cũng không có cái gì không đúng. Huống hồ, Lâm Phong vẫn là cố ý la như vậy. Hắn biết nữ nhân đối với mình tuổi tác để ý nhất. Một khi bị công kích cái này yếu hại, vô luận là cỡ nào trầm ổn láo lạt nữ nhân, đều sẽ trong nháy mắt trong lòng đại loạn, nôn nóng không thôi. Tỷ như, hòa ảnh thế giới bên trong uy danh hiển hách tứ đại thủy ảnh tờ du mỹ mệ ấy, cũng là một cái tiêu biểu ví dụ. Người nói thập sao quả nhiên, Vu Hương Hương vừa nghe đến Lâm Phong lời nói, nhất thời khí sắc mặt đều bạch, thanh âm nói chuyện cũng bén nhọn. Tựa như là một thanh cái rùi, ngạnh sinh sinh cắm vào người trong lỗ thai, khó chịu vô cùng. Ta nói lao yêu bà ngươi chịu chết đi, Lâm Phong nói lần nữa. Ngươi muốn chết lao nương đợi chút nữa nhất định đánh chết ngươi, Vu Hương Hương tê thanh nói. Bạch nhãn bát quái lĩnh vực lúc này, Lâm Phong không còn qua để ý tới Vu Hương Hương, mà chính là trận to chính mình thái cực luân hồi xạ dị gẳng, một cái mắt thường khó gặp to lớn bát quái lĩnh vực trong nháy mắt hướng ra phía ngoài khuyết tán ra tới. Giống như là một cái cự đại âm dương thái cực đồ án, bao phủ lại Vu Hương Hương. Loại cảm giác này nguy hiểm, Vu Hương Hương mặc dù là nhục nhãn phàm thai, nhưng dù sao cũng là một tên cường giả võ giả kiêm dị năng giả, trực giác phi thường sắc bén, lập tức liền cảm thấy được một loại dùng mình khí tức đưa nàng bao trùm. Nàng toàn thân lông mao dựng đứng, doa đến liều mạng hướng phía đằng sau thối lui. Tối tiếp chiêu đi bắt quái 64 trưởng Lâm Phong dày đặc nói ra. Quên đến, Lâm Phong chân trái bước về phía trước một bước, mau lẹ vô cùng, giống như một chi họ phờ lỉn cung tiễn, trong khoảnh khắc đi vào Vu Hương Hương phụ cận. Tay phải hắn năm ngón tay ti cờ hờ lưu ý cùng một chỗ, giống như một cái vừa chui, hung hăng đánh về phía Vu Hương Hương vai phải. Đây là cái gì vũ kỹ, vì sao ta cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua Vu Hương Hương một đôi như mặt nước con ngươi trừng lớn lớn, nhìn chằm chằm Lâm Phong nhất cử nhất động, trong lòng ngạc nhiên. Nàng hiện tại tốc độ đủ để có thể so với thất tinh võ giả, nhanh như thiểm điện. Tuy nhiên, Lâm Phong công kích tốc độ cực nhanh, nhưng cuối cùng vẫn là bị nàng tránh thoát qua. Chỉ là, Vu Hương Hương còn chưa kịp thở một cái, Lâm Phong đệ nhị trưởng lại tập kích tới. Một trường này, chẳng những tốc độ so trước đó một trưởng kia càng nhanh, lực đạo càng đầy. Với lại, đánh tới góc độ cũng càng quỷ dị hơn, lơ lửng không cố định, quy tờ HN kho lửa NG. Lấy Vu Hương Hương nhiều năm chiến đấu kinh nghiệm cùng võ thuật tu vi, đúng là không biết nên như thế nào đi giải, như thế nào qua chống đỡ rơi vào đường cùng, Vu Hương Hương chỉ có thể lần nữa lui lại. Cứ như vậy, Vu Hương Hương hoàn toàn rơi vào hạ phong. Lâm Phong thi triển chính là hỏa ảnh thế giới tam đại nhãn thuật một trong bạch nhãn thành danh tuyệt kỹ bắt quái trưởng, hết thể có 64 thức. Chiêu chiêu sắc bén, liên miên không ngừng. Huống chi, Lâm Phong còn có một đôi thái cực luân hồi xạ dị gẳng làm phụ trợ, càng là cực đại tăng cường bắt quái trưởng uy lực. Thế là, Vu Hương Hương lại bị hoàn toàn áp chế ở hạ phong. Chư tướng bước một lui về phía sau bên ngoài, đúng là không có biện pháp trong chớp mắt, Lâm Phong đã là công ra 15 trưởng, mà Vu Hương Hương cũng lui 15 bước. Kết thúc Lâm Phong nhất trưởng bổ ra, sắc bén vô cùng, và khoảng Hương Hương lần nữa bước lui một bước về sau, nghiêm nghị quát. Hoàng bét kiểu nữ hung hãn đích Vu Hương Hương lúc này cũng bừng tỉnh đại ngộ, trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng. Nguyên lai, nàng liên tục lui 16 bước về sau, đã là thối lui đến vách tường phụ cận, không còn có địa phương có thể cung cấp nàng trốn tránh. Bát quái thập bát trưởng Lâm Phong trong lòng gầm nhẹ. Hắn song trưởng đồng loạt huy động, vô hướng Vu Hương Hương trước ngực, một cái khác trưởng thì chụp về phía Vu Hương Hương trên trán thái dương huyệt. Vu Hương Hương nữ nhân này quá nguy hiểm, Lâm Phong căn bản cũng không dự định lưu nàng tánh mạng. A đây là người bức ta trong lúc nguy cấp. Vu Hương Hương một mực treo thẹn thùng nụ cười mặt lập tức trở nên dữ tợn. Nàng bén nhọn lấy cuống họng, kêu to nói ra. Vênh trong chốc lát, một cố cường đại khí thế từ trên người nàng buộc phát ra. Nàng thực lực vờ ơ y ma trong nháy mắt tăng lên gấp đôi, không chỉ là, theo Vu Hương Hương thực lực bạo tăng, nàng này một tấm ngượng ngùng mỹ lệ khuôn mặt, cũng trong nháy mắt trở nên xấu xí vô cùng. Nguyên bản non có thể bóp nước chảy đến khuôn mặt nhỏ nhắn, càng trở nên giống khô cạn vỏ cây già, khiến cho người nhìn không khỏi lên cả người nổi da gà. Đi chết đi, Vu Hương Hương phẫn nộ giống to. Nàng đồng dạng duỗi ra song trưởng, nhanh chóng tiềm điện, tả trưởng đối đầu Lâm Phong hữu trưởng. Hữu trưởng thì đối đầu Lâm Phong đánh tới tạ trưởng, lấy cứng trọi cứng, lấy mạnh đối với mạnh ba ba hử. Lâm Phong trong miệng phát ra rên lên một tiếng, thân thể lung la lung lay, liên tục hướng phía sau rời khỏi 4-5 bước, lúc này mới đứng vững thân thể, ổn định tốc độ. Trên mặt hắn ửng hồng một mảnh, hô hấp dồn dập, hiển nhiên vừa rồi nhận không nhỏ trùng kích. Đây chính là ngươi diện mục chân thật sao? Những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ, Vu Hương Hương Lâm Phong trầm giọng nói ra. Bất quá, đây chính là ta bộ mặt thật sự. Khắc khắc, Kiệt Vũ Hương Hương trong miệng phát ra một trận cười quái dị. Trên thế giới này, phàm là gặp qua ta bộ mặt thật sự người, tất cả đều chết, cho nên, ngươi cũng phải chết trong mắt ta, ngươi cũng phải chết. Lâm Phong dày đặc nói ra. Lao yêu bà, ngươi còn có bản lãnh gì cũng nhanh chút xuất ra đi. Không phải vậy lời nói, ta sợ ngươi không có cơ hội. Đi chê tờ đáng chết tiểu tạp chủng Vu Hương Hương khí nghiêm nghị thét lên. Nàng tối kỵ nhất huy, cũng là người khác bảo nàng lao yêu bà, tuyệt đối không thể tha thứ. Doanh Vu Hương Hương hữu trưởng ma nhờ mẹ huy động, đánh ra một đạo sắc bén trường phong, như thiểm điện bổ nhào vào Lâm Phong phụ cận. Cương đại lực đạo, còn chưa từng chân chính tới gần, liền đã gợi lên Lâm Phong tóc và tay áo, áp bách hắn không thở nổi. Đây chính là võ giả lực lượng sao? Lâm Phong trong lòng yên lặng nói ra. Hắn không chút nào yếu thế, tay phải quên đến nâng lên, nhắm ngay Vu Hương Hương. Thần La Thiên Trinh Anh hai cố cường đại lực lượng hung hăng đụng vào nhau, tựa như là hai cái cự đại thiết chu y lăng không gặp nhau, bộc phát ra không gì sánh kịp tia lửa. Lâm Phong chỉ cảm thấy một cố cường đại lực đạo mãnh liệt mà đến, xuôi theo lần theo hắn cánh tay phải uốn lượn mà lên, bá đạo vô cùng, đúng là muốn đem hắn toàn bộ cánh tay đều vỡ nát. Đây là võ giả nội lực gì nệ gẳng ngạ quỷ đạo? Lâm Phong đương nhiên sẽ không cho phép hứa loại chuyện này phát sinh, thấp giọng quát. Trong chốc lát, quỷ dị khó lường lực lượng bao phủ ở Lâm Phong trên thân, trong khoảnh khắc vào khoảng Hương Hương đánh vào Lâm Phong trong cơ thể lực lượng đáng sợ hấp thu không còn một mảnh, cũng đem chuyển hóa thành trạ cơ dạ, bổ sung đến Lâm Phong trên thân.